Dị thế đại lĩnh chủ, chương 117, lãnh dân bạo loạn, góc truyện audio.com. Nadon Josh không ngừng đi qua đi lại trong phòng, cho dù đã chuẩn bị vạn toàn, hắn vẫn cảm thấy nôn nóng và bất an. Chiến tranh ở biên cảnh Obi và Caesar đã kết thúc rồi, thám tử hồi báo, đại quân Obi đã trở về Vương Thành, đại quân Caesar thì lại ở yên tại chỗ, đây không phải dấu hiệu tốt. Trước khi triều đình Sabison chưa bị Obi công chiếm, giữa hai nước gần như cứ cách một thời gian, sẽ phát sinh chiến tranh, bất luận ai thắng ai bại, người Kari đều sẽ gặp tai bay vạ gió. Kẻ chiến thắng sẽ đạt được thứ mình muốn từ tay kẻ chiến bại, kim tệ, lương thực, chiến mã, thậm chí nữ nhân. Ánh mắt kẻ chiến bại, lại luôn luôn nhắm vào lãnh địa và tiểu thành biên cảnh của quốc gia phụ cận. Rất nhiều thành phố được xây dựng cùng lúc với thành Kari đã thay đổi chủ, hoặc dứt khoát hoang phế, trở thành một chỗ thê lương đổ nát bị cát phủ kín nơi biên cảnh. Thành Kari có thể tồn tại tới nay, là một kỳ tích. Nadon Josh không biết kỳ tích của thành Kari có thể duy trì hay không, nhưng hắn và gia tộc Josh đều đã như cưỡi trên lưng cọp. Gia chủ Josh đã giao đầu danh trạng cho công tước Nelson, Nadon cũng đã ký hiệp nghị với người Groland, bất luận là gia tộc hay bản thân Nadon, đều đã không còn đường lui. Sự việc bại lộ quốc vương Chiza và vương tử Calavi sẽ không bỏ qua cho gia tộc Josh, bất luận là lão Josh hay là Nadon, đều sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài, giống như gia tộc Lanka trước kia tất cả thành viên gia tộc đều bị giết chết, ngay cả công chúa vương quốc gả vào nhà Lanka, em gái ruột của quốc vương Chiza, cũng không thể chạy thoát một kiếp. Quốc vương Chiza như thế, sẽ không bỏ qua cho gia tộc Josh. Đồ đao trong tay hắn, không phải đã vung lên rồi sao? Nadon dừng bước hít sâu một hơi, nếu đã thể hiện rõ quyết tâm của mình trong thư thì không thể tiếp tục do dự nữa. Bất luận thế nào, hắn là Nadon Josh, thành viên gia tộc có năng lực nhất đời này của gia tộc Josh, một trong những người thừa kế được gia chủ đặt nhiều trông mong. Chấp chính quan đại nhân, có tình báo. Tiếng gõ cửa và giọng nói của văn quan chú quân ngắt đứt tư duy của Nadon Josh, người Caesar, đã sắp tới thành rồi. Cửa thành Kari đóng chặt tại công sự trú ẩn tạm thời xây dựng trên tường thành, chú quân tay cầm cung nỏ và thành dân bị chiêu mộ trốn trong đó, khẩn trương nhìn cát bụi nổi lên do chiến mã chạy tới. Trên tường thành còn có mấy hàng lỗ châu mai, căn cứ theo kiến nghị của Harrow, cải tạo thế này vừa không cản trở mũi tên bắn ra, lại có thể bảo vệ mức độ lớn nhất cho nhân viên bên mình, cùng công sự trú ẩn trên đầu tường thành, đều kỳ diệu như nhau. Rất nhiều giả tưởng của Tống Mặc đều được Harrow thực hành tại thành Kari, Harrow và Tống Mặc có suy nghĩ giống nhau, bất kể có hữu dụng hay không, cứ thử trước hãy nói. Nếu hữu dụng, sau này có thể võ trang Groland, nếu vô dụng, tổn thất cũng không phải là mình. Nếu Nadon biết chuyện này, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Khi Nadon tới, trưởng quan cao nhất của chú quân đã hạ lệnh đẩy máy bắn đá ra, đá lớn và đạn dược đội thương buôn của Harrow vận chuyển tới đã chất đầy bên cạnh máy bắn đá, quân nhân và thành dân thao tác máy bắn đá đều cởi áo trên, năm ba người ôm một tảng đá lớn, bỏ vào lưới ném của máy bắn đá, kéo góc ngắm của đòn bẩy tới lớn nhất, chỉ cần hạ lệnh một tiếng, thì có thể bắn tảng đá này vào giữa đám người Caesar đang tới xâm phạm. Góc truyện audio.com. Harrow cũng tới, sau khi cùng Nadon Josh ký hiệp ước tại thành Kari hắn đã có quyền phát ngôn và địa vị nhất định. Người Caesar tới xâm lược hắn xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Nadon đứng trên tường thành, nhìn đại quân Caesar, cho dù người Caesar bị người Obi đánh bại, thì thành Kari trong mắt họ vẫn là run rế dễ dẫm nát. Tiếng vó ngựa ầm ầm, kỵ binh Caesar mặt mũi dữ tợn, khiến dũng khí trước đó của người Caesar, giống như quả cầu khí bị trích bể, nhanh chóng biến mất, tay bắt đầu run rẩy, trong mắt trào lên sợ hãi. Người Caesar tới rồi. Trong thành bắt đầu chìm vào hoảng sợ, Nadon Josh biết mình nhất định phải nói gì đó, làm gì đó, nhưng phát hiện giọng nói lại nghẹn trong họng, âm thanh khô khàn không phát nổi một âm tiết, chân cũng giống như nặng ngàn cân, căn bản không thể cất bước. Harrow không chút dấu vết nhìn Nadon một cái, trao đổi một ánh mắt với Zela sau lưng, là tiền thần côn từng bị giáo hội truy sát thời gian dài, luôn luôn chìm trong nguy hiểm, cửu tử nhất sinh mới có thể đứng ở đây, Harrow và Zela có thể lý giải sự sợ hãi của Nadon, nhưng sẽ không tán đồng. Bất cứ ai cũng có thể sợ hãi, nhưng Nadon không được. Hắn là trưởng quan cao nhất của thành Kari, có thể nói, hắn hiện tại là xương sống của người Kari. Nhìn Nadon hiện tại, đối với Tống Mặc Roland trước kia dũng cảm đối diện với người Obi, Harrow và Zela đồng thời không hẹn mà cùng trào lên cảm giác kiêu ngạo. Harrow bước tới một bước cầm một thanh trường thương, đập mạnh xuống đất, một tiếng vang trầm đục truyền đi rất xa. Chú quân và thành dân bị đại quân Caesar dọa sợ đột nhiên tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện phổi nóng rát đau đớn, không biết từ lúc nào, bọn họ đã vì sợ hãi mà nín thở. Harrow nhìn quanh, lớn tiếng nói. Sợ hãi, khủng hoảng, là rất bình thường. Đối diện với kẻ địch như thế, bất cứ ai cũng sẽ sợ hãi. Chú quân và thành dân không tự chủ nhìn về hướng âm thanh truyền tới, thì thấy một nam nhân anh tuấn cao to, đang cầm trường thương, đứng thẳng tắp. Nhưng, không thể vì sợ hãi, mà đánh mất dũng khí. Các ngươi không có đường lui, lui lại một bước thì chính là tử vong. So với bị giết chết mà không chút phản kháng, không bằng liều chết một phen, còn có cơ hội sống tiếp. Nói rồi, Haro giơ cao trường thương. Không có quân đội nào không thể đánh bại, bọn họ. Trường thương chỉ vào người Caesar ngoài thành, cũng chẳng qua là bại quân bị người Obi đánh một trận thôi. Những lời của Haro tuy không thể tính là inh, nhưng đủ để khiến cho người Kari gần như bị sợ hãi đánh bại có lại lòng tin. Tiếp theo, Haro bước lùi một bước, nói với Nadun bên cạnh. Chấp chính quan đại nhân, hiện tại, là lúc ngươi cổ vũ sĩ khí rồi. Nadun vẻ mặt phức tạp nhìn Haro một cái, mím môi, khô giọng nói. Cảm ơn, Haro hơi gật đầu, hắn không phải không thể nói ra lời càng làm phấn chấn nhân tâm, cũng không phải không thể kéo toàn bộ chú quân và thành dân tới bên mình, là một chủ giáo kiến tập ưu tú, những gì Haro học chính là làm sao, lừa gạt. Nhưng hắn không thể làm thế, ít nhất hiện tại không thể. Chuyện lãnh chủ đại nhân giao phó chỉ còn thiếu một bước cuối, vào thời khắc mấu chốt này, hắn không thể để Nadun sinh nghi kỵ với mình. Từ sau khi Nadun Josh dễ dàng tin rằng vương tử Calavi cố ý đưa hắn tới thành Kari chịu chết, Haro đã biết người này, đang nghi thế nào. Người như thế, vĩnh viễn không thể nào trở thành kẻ thượng vị ưu tú. Góc chuyện audio.com. Nhưng, người thế này, lại lợi dụng tốt nhất. Haro đứng sau lưng Nadun, nghe những lời khẳng khái hào hùng của hắn, buộc phải thừa nhận, về một số phương diện, Nadun vẫn rất ưu tú. Zela đứng bên cạnh Haro thấp giọng nói, chuyện đã an bài tốt rồi, bao gồm quân quan trung hạ cấp, văn quan tùy quân, quan trị an trong thành, đều có người của ta. Một vài quan viên, và gia tộc của họ cũng nguyện ý hợp tác với chúng ta. Haro gật đầu, nhìn người Caesar càng lúc càng gần bên kia, trò hay, chỉ mới bắt đầu. Lãnh chủ đại nhân, Haro từng bảo đảm với ngài, tất cả những gì ngài kỳ vọng, đều sẽ thành hiện thực. Quốc vương Caesar Zira thống lĩnh đại quân suốt đường tới thành Kari vốn nên kinh hoàng thất thố vì bọn họ sẽ tới, lại hoàn toàn tĩnh lặng quái dị. Zira giơ tay phải lên, đại quân lập tức dừng lại. Bệ hạ, không bình thường, bạn đang, Zira nhíu mày, vết sẹo trên mặt càng thêm dữ tợn. Đột nhiên, một trận xé không truyền tới, từ trong thành Kari bay ra mười mấy tảng đá to trực tiếp nhắm thẳng vào người Caesar. Con người Zira đột một co rút, các quan quân lập tức lớn tiếng la lên. Máy bắn đá tản ra. Vừa nói xong, tảng đá cực lớn đã trực tiếp bay vào giữa đội ngũ người Caesar, máu tươi tung tóe. Người Caesar đã ăn đủ khổ từ máy bắn đá và đủ loại vũ khí cỡ lớn trong tay người Obi, hiện tại thành Kari trước kia căn bản không được bọn họ đặt vào mắt lại mang tới cho họ một kinh hỉ, như thế, người Caesar không nén được cơn giận giống như đàn sói bị chọc tức, nhờ kinh nghiệm tích lũy khi chiến đấu với người Obi, nhanh chóng tản ra, trong tiếng đá bay vù vù, nhanh chóng lao tới thành Kari, lửa giận của họ nhất định phải dùng máu tươi mới có thể dập tắt. Đàn sói phẫn nộ không biết, cách đó không xa, dưới cỏ hoang và đất cát ẩn giấu từng hố bẫy địa tinh đã đào sẵn, trong hố bẫy cắm trụ gỗ đủ để xuyên thủng bụng ngựa, mà trước hố bẫy còn có một vùng dây cản ngựa. Tin tức thành Kari bị người Caesar tiến công truyền về vương đô Chiza, quốc vương Chiza sớm đã sứt đầu mẻ trán, so với nội loạn đang diễn ra trong nước Chiza, thành Kari bị người Caesar tập kích căn bản không tính là gì. Đất đai cướp được của Angris hiện tại toàn bộ lan tràn chiến tranh. Nguyên nhân sự việc là một quan viên chiếm lãnh địa cướp một nữ nhi của lãnh dân vào trong phủ đệ của mình. Cha già tóc bạc tang thương, lưng còng ở trước đại môn quan viên gào khóc cầu xin, nhưng bị quan viên đó dùng tội danh không hề có tống vào đại lao, không lâu sau liền truyền ra tin đã chết trong lao. Chuyện này trở thành dây dẫn lừa cho cả câu chuyện. Nhà cửa bị chiếm cứ, nô dịch thuế nặng, sỉ nhục toàn bộ đều bùng phát vào lúc này. Lãnh dân phẫn nộ tấn công chú quân Chiza đi tuần cướp đoạt vũ khí tấn công vào phủ rể của chấp chính quan nơi đó, nhìn quan chấp chính trước kia cưỡi trên đầu họ tác oai tác quái, chỉ cần đạp một cái là có thể đạp họ vào bùn, giờ lại giống như con chó nằm liệt dưới đất, mặt tàn khốc bạo ngược nhất trong con người hoàn toàn bùng phát, chấp chính quan chết không toàn thây, gần như bị xé thành mảnh vụn. Tiếp theo, các lãnh dân đỏ mắt phá nhà kho cướp sạch kim tệ trong kho và tài vật trong phủ đệ. Các lãnh dân vẫn không chịu thôi, đưa mắt nhắm vào thị nữ và nô bộc trong phủ đệ của chấp chính quan, bọn họ đều là người Chiza. Góc chuyện audio.com. Khi chú quân Chiza gần đó nghe được tin tức đuổi tới, phủ đệ của chấp chính quan đã trở thành một đống phế tích không còn lại một người sống. Tuy lãnh dân tham gia vào chuyện tập kích bị đưa lên đoạn đầu đài, nhưng cũng đã triệt để đốt cháy lửa giận trong lòng các lãnh dân bị chiếm lãnh địa. Bọn họ sẽ không quan tâm người bị giết chết rốt cuộc đã làm gì, bọn họ chỉ biết người bị giết chết đều là người Angkoris. Người chi ra đem nam nhân Angkoris trong cả lãnh địa này, thậm chí một vài nữ nhân, giết sạch. Tiếp theo đó là hoảng sợ, bọn họ bắt đầu lo lắng, người bị giết tiếp theo có phải là mình chăng? Khi sợ hãi chồng chất tới một trình độ nhất định, cuối cùng như núi lửa phun trào. Bị chiếm lãnh địa, bạo loạn liên tiếp phát sinh, quân đội chi ra chạy khắp nơi như đội cứu hỏa, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Luôn luôn là một nơi bị trấn áp rồi, nơi khác lại nổi lên. Kẻ bạo loạn chỉ cần bước lên hô cao thì có thể tập hợp một đám người, thậm chí có người chi ra cũng tham gia vào đó. Quốc vương chi ra trong một đêm gần như già đi 10 tuổi, chiến tích trước kia được hắn hăng say kể lại, đủ được viết vào đại sự ký vương tộc, hiện tại lại trở thành một phiền phức thật lớn. Lãnh dân bạo loạn, so với khi chính diện đối chiến với quân đội Angkoris còn muốn khiến quốc vương chi ra đau đầu hơn. Đạo lý rất đơn giản, ông có thể giết chết toàn bộ địch quân, nhưng lại không thể đưa lãnh dân lên đoạn đầu đài. 1/3 quốc thổ Angkoris, chứ không phải là 1-2 thành phố. Nhưng nếu không giết chết toàn bộ kẻ bạo loạn, đời sau của họ sẽ ghi nhớ kỹ mối hận này, rồi một ngày nào đó. Nhất định là âm mưu của lão Julian. Vương tử Calavi tức giận nắm chặt trường kiếm ở thắt lưng. Phụ vương, chúng ta không thể để mưu kế của lão hồ ly đó thành công. Quốc vương chi ra mệt mỏi lắc đầu, ý bảo vương tử Calavi yên lặng, nhưng cũng đã hung hăng ghi hận lão Julian, ông sẽ không để lão già đó đắc ý quá lâu. Đi mời tể tướng tới đây. Thực ra, lão quốc vương Julian của Angkoris không hề xuân phong đắc ý như trong tưởng tượng của quốc vương chi ra. Chuyện tập kích ban đầu quả thật là người hắn an bài làm, nhưng phát triển sau đó lại thoát khỏi sự khống chế của hắn. Quốc vương bệ hạ, thần hoài nghi có một lực lượng khác tham gia vào, lực lượng này rất mạnh. Lão Julian nhận được báo cáo của thám tử, ngồi trên vương tọa thật lâu không nói. Người bên dưới không biết, nhưng lão lại rất rõ, có thể làm ra chuyện này, trừ Groland, không còn ai khác. Nhưng khiến lão Julian không hiểu là chỉ dựa vào lực lượng của một lãnh địa, làm sao làm được tất cả. Cho dù Groland có dũng khí chống thuế, nhưng dù sao đó cũng là trong nước Angkoris, tống mặc Groland, làm sao vươn vòi tới tận chi ra. Lẽ nào, sau lưng còn có bóng dáng của quốc vương Obi? Nếu thật sự là thế, tống mặc Groland ban đầu tại sao còn muốn tìm mình hợp tác? Lão Julian càng nghĩ càng không hiểu, trước đó lão muốn đẩy tống mặc Groland ra áp chế y, có phải, đã làm sai rồi không? Lão Julian có chút hối hận, nhưng tên đã bắn không thể quay đầu, bất luận thế nào, lão tuyệt đối không thể rút lui vào lúc này. Bị lão Groland đặt bẫy, lẽ nào còn phải cúi đầu với tiểu Groland? Lão Julian làm không được, huống hồ chuyện chưa chắc đã tồi tệ như lão nghĩ. Quốc vương Obi chưa chắc sẽ giúp đỡ tống mặc trong chuyện này, như vậy đối với hắn không có ích lợi gì. Gocchuyenaudio.com. Chuyện quả thật đúng như lão Julian nghĩ, Hắc Viêm không lợi không làm, nhưng bên cạnh tống mặc còn có Rhys Meyer. Từ một mặt ý nghĩa nào đó mà nói, hậu quả ma tộc chen chân vào, so với cự long động thủ còn khiến người ăn không tiêu hơn. Khi chi ra loạn như nồi cháo, trong nước Angkoris cũng xuất hiện phản loạn, dù sao, nước láng giềng của Angkoris không phải chỉ có mình chi ra, quốc gia từng phát sinh chiến tranh với Angkoris cũng không chỉ có một chi ra. Nói cách khác, Angkoris cũng có lãnh địa bị chiếm của quốc gia khác. Tống mặc nhận được tin ma tộc truyền về, ngồi trong thư phòng, trầm mặc rất lâu. Trong thư Rhys chỉ nói rất nhẹ nhàng, nhưng tống mặc có thể tưởng tượng ra tại chi ra, tại Angkoris, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Lãnh chủ đại nhân, lão John gõ cửa đi vào. Ngài nên nghỉ ngơi đi. Tống mặc mù mờ ngẩng đầu nhìn lão John một cái, quay đầu đi, ngoài cửa sổ đã tối thui. Thì ra y đã ngồi lâu như thế rồi sao? Quản gia, tống mặc cắn cắn môi. Ta có chút bất an. Chấm, bất an, tại sao, ta không biết, tống mặc gãi đầu, chuyện thành công ta nên vui vẻ. Nhưng, lời chưa nói hết bị tống mặc nuốt về. Lãnh chủ đại nhân, lão John ôn hòa nhìn tống mặc giống như trưởng bối dạy dỗ y. Ngài từng nói, chúng ta cô lập không nơi trợ giúp. Chỉ có khiến lòng mình trở nên kiên định mới có thể tiếp tục bước đi trên con đường đã chọn. Vậy sao, tống mặc ngẩng đầu lên, nhìn lão John. Đúng, lãnh chủ đại nhân, xin tin tưởng tôi. Lão John đứng trước bàn, cúi đầu nhìn tống mặc, ngọn nến trong tay ông là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm, chiếu sáng một bên gương mặt ông, bên kia bị bóng tối nhấn chìm. Khách chương.